Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 142. Góc truyện audio.com. Chương 142. Phụ nữ ngoại tình. Em biết rồi. Cô đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn. Chiếc xe Bugatti màu đen ở trước mắt cứ như thế. Rời đi. Quách Cao Minh và Hà Thủy Tiên rời đi. Để cô ở lại trong bãi đậu xe dưới lòng đất vắng vẻ này. Trong quán bar Silverlight không ngừng truyền đến những tiếng huyên náo. Kiều Bích Ngọc đứng ở đây. Trong lòng không khỏi trống vắng. Quách Cao Minh để vệ sĩ đưa cô về nhà họ. Quách, trên đường đi. Kiều Bích Ngọc chỉ yên. Lặng nhìn cảnh sắc không ngừng lùi về sau bên. Ngoài cửa sổ, lộ ra yên tĩnh một cách khác thường. Giống như đã xảy ra chuyện gì gấp. Chẳng qua bây giờ Kiều Bích Ngọc vẫn đang không ngừng tự nói với bản thân. Đừng hỏi, bởi vì đó là chuyện trong phạm vi của bọn họ. Cô hỏi, Quách, Cao Minh sẽ nói cô ầm, sau đấy cô lại suy nghĩ lung tung. Phải thừa nhận IQ của cô không đủ. Không, che giấu được cảm xúc tinh thần sa sút của mình. Lúc trở về nhà họ Quách, người làm nữ hỏi, cô muốn ăn gì? Cô đều không cảm thấy ngon miệng. Tắm nước ấm, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, dễ chịu, leo lên trên chiếc giường lớn. Nói vớ, chính mình nên nghỉ ngơi sớm. Không đoán lung tung, thế nhưng cô không ngủ được. Nằm trên giường trằn trọc, vì sao mình lại không biết. Nói cho cùng, cô rất để ý, cô có một loại cảm giác mình bị bài xích ở bên ngoài. Điện thoại di động đặt ở trên đầu giường. Bỗng nhiên có âm báo. Kiều Bích Ngọc giật mình. Nhanh chóng ngồi dậy. Sau khi cầm điện thoại di động lên. Lúc nhìn màn hình, cô lại có phần mất mát. Không phải là anh bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, bây giờ cậu có rảnh không? Có ở đấy không? Là Châu Mỹ Duy gửi tin nhắn Zalo cho cô ấy. Nếu như cậu và Mark đang bận, bỏ đi, mình không quấy rầy đến hai người nữa. Giọng điệu của cô ấy có chút muốn nói lại. Thôi, Châu Mỹ Duy nghĩ đến buổi tối lại đi quấy rầy vợ chồng nhà người ta. Quả thật không có đạo đức, cục cưng vô địch, Quách Cao Minh ra ngoài, mình đang ở trong phòng ngủ. Có chuyện gì thế? Châu Mỹ Duy thấy Kiều Bích Ngọc nhắn tin lại, có chút kích động, vội vàng hỏi cô ấy một số chuyện. Bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, cậu nhanh nói cho mình biết. Làm sao để ở chung với trẻ con, cục cưng vô địch. Mình không biết. Trước đó cậu nói cậu dẫn theo một đứa bé trai 5 tuổi về nhà. Đây là ý gì? Châu Mỹ Duy dụ dỗ trẻ. Em về nhà là vi phạm pháp luật đấy. Cho dù cậu gặp phải chuyện gì, trực tiếp giao cho cảnh sát là được. Châu Mỹ Duy nhìn thấy tin nhắn mà Kiều Bích Ngọc gửi đến, vẻ mặt do dự, quay đầu nhìn bóng người nhỏ bé sau lưng, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, hít sâu một hơi. Bé heo muốn chở mình. Cha của đứa nhỏ này là một đối tác quan trọng của công ty mình. Hơn nữa lần trước, người đàn ông kia đã giúp đỡ mình, anh ta đã nhờ mình chăm sóc con trai. Hiện tại mình không thể ném đứa nhỏ đến cục cảnh sát, như thế không tốt cho lắm. Kiều Bích Ngọc cảm thấy hiếu kỳ. Người đàn ông kia là ai? Làm sao trước đó cô không nghe thấy cô ấy nhắc đến chuyện anh hùng cứu giúp? Cô còn chưa soạn xong tin nhắn bà Tám, Châu Mỹ Duy đã vội vàng gửi tin nhắn bằng giọng nói cho cô. Kiều Bích Ngọc, cậu nhanh dạy mình cách ở chung với đứa nhỏ này với. Thằng nhóc này rất khó chịu. Mình cho thằng bé ăn, thằng bé lại nói một câu không đói bụng. Mình tìm mấy thứ đáng yêu để dỗ thằng bé. Thằng bé lại dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc để nhìn mình. Có lầm hay không? Hiện tại đám trẻ con thật đúng là khó hầu. Hả? Châu Mỹ Duy nhỏ giọng phàn nàn. Kiều Bích Ngọc nghe giọng nói của cô ấy, giống như là không có cách nào. Bật cười một tiếng, cục cưng vô địch, Đứa bé mà lần trước mình gặp được ở công viên Nhã Thanh khu giải phóng cũ chiến thành kia là một bé trai mồ côi, tính tình ngại ngùng, đại khái là do từ nhỏ cậu bé đã bị mẹ vứt bỏ cho bà ngoại, cho nên thằng nhóc kia ngoại trừ thích khóc thì rất ngoan ngoãn. Bé heo muốn chở mình. Vì sao lại như thế? Rõ ràng đều là những đứa nhỏ có bóng ma tâm lý, cậu lại gặp được một đứa nhỏ ngoan như vậy. Đứa bé trong nhà mình rất có tính tình của một cậu chủ nhỏ, Châu Mỹ Duy rất phiền muộn. Trước đó mình đến dưới tầng 1 của quán Ba Silverline, mình cảm thấy quần áo hơi sộc sạch, cho nên muốn vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Nhưng ở trong nhà vệ sinh nữ, mình nhìn thấy một cậu nhóc rất đẹp trai. Mình cho rằng cậu bé đi nhầm, vốn dĩ định dịu dàng dỗ dành cậu nhóc ra ngoài. Nhưng mình phát hiện ra thằng nhóc này sụ mặt nhìn chằm chằm vào một buồng vệ sinh nhỏ trong đó. Kiều Bích Ngọc nghe đến đó, giận mình hỏi lại, chẳng lẽ mẹ đứa bé cùng người đàn ông khác ở bên trong làm chuyện đó? Vẻ mặt Châu Mỹ Duy hơi ngưng trọng. Đúng thế, thật ghê tởm. Buồng vệ sinh kia không khóa, nửa khép hờ. Đại khái là hai người này quá vội vã. Mình nhổ vào, hai người này giống như chó đang động dục vậy. Ở bên trong còn kêu to, bệnh thần kinh, con trai của cô ta còn đang đứng bên ngoài đấy. Nói xong lời cuối, Châu Mỹ Duy không nhịn được mắng to. Không lâu sau, một người đàn ông nổi giận đùng đùng chạy đến, một chân đá văng cửa buồng vệ sinh. Mình thấy tên trai bao kia đã cởi quần rồi, thiếu chút nữa đã súng ống ra trận. Kiều Bích Ngọc nghe thấy cô ấy tức giận gửi một đoạn tin nhắn giọng nói như thế, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Cục cưng vô địch, Châu Mỹ Duy, đứa bé mà cậu đưa về nhà kia, cậu định xử lý như thế nào? Cậu nhóc đó nhìn thấy những chuyện kia, hay là trước mắt, cậu dỗ cậu bé ngủ đi. Hiện tại, cũng gần 10 giờ rồi. Đứa bé 5 tuổi, tâm trí vẫn còn ngây ngô. Chẳng qua có một số việc, cậu bé hiểu được, mẹ của mình như thế chính là một loại phản bội. Loại chuyện này tạo ra ảnh hưởng không tốt với đứa nhỏ. Châu Mỹ Duy không biết phải làm sao. Suy nghĩ một lúc, nhắn, được rồi, ngay cả thằng nhóc này tên là gì, mình cũng không biết. Thằng bé không để ý đến mình, vẫn luôn là vẻ mặt lạnh lùng đó, nhìn thấy cha mẹ mình cãi nhau cũng không khóc náo, rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức làm cho người nhìn đau lòng. Cục cưng vô địch, Châu Mỹ Duy, cậu đừng nói chuyện nữa. Cậu qua đó ngồi với thằng bé đi. Lặng lặng ngồi làm bạn. Nếu thằng bé mệt mỏi ngủ thiếp đi thì cậu lấy chăn đắp cho cậu nhóc. Kiều Bích Ngọc không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn. Dựa theo logic của mình, cho Châu Mỹ Duy một đề nghị. Đột nhiên cô nghĩ đến Quách Cao Minh. Tính tình của Quách Cao Minh cũng không thích để ý đến người khác. Anh luôn cau mày, sụ mặt, không muốn nói chuyện với ai. Nếu là như thế, cô chỉ có thể quấn lấy anh, ngồi ở bên cạnh anh không gì. Lặng lặng ngồi đó, không biết Quách Cao Minh có ghét bỏ cô phiền hay không. Chẳng qua ngoại trừ chuyện đó, cô quả thật không biết phải làm sao. Điện thoại lại có âm báo. Kiều Bích Ngọc cúi đầu nhìn qua, tối nay anh sẽ về, em ngủ sớm một chút. Một câu rất ngắn là Quách Cao Minh gửi đến. Cô nhìn màn hình di động, bỗng dưng tất cả những xoắn suýt phiền não trước đó đều tan thành mây khói. Anh còn lo lắng cho cô, đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, điều chỉnh đèn tối hơn, một lần nữa nằm xuống giường. Cô có chút buồn ngủ. Sáng ngày hôm sau lúc thức dậy, Kiều Bích Ngọc phát hiện tối hôm qua cả đêm Quách Cao Minh chưa về. Dì Phương, tối hôm qua Quách Cao Minh không về à? Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Thay quần áo, Kiều Bích Ngọc đi đến nhà chính. Cô muốn gọi điện thoại thẳng cho anh, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến anh. Đúng lúc gặp dì Phương đang chuẩn bị bữa sáng, cô vội vàng hỏi, cậu chủ Cao Minh, buổi sáng hôm nay, dì Phương quay đầu nhìn về phía cô, đang muốn nói tiếp, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng, cắt ngang, người đàn ông của mình bận rộn ở bên ngoài, thế mà còn có thể ngủ say như vậy. Đây chính là con gái do nhà họ Kiều dạy dỗ ra đấy. Là giọng nói của mẹ chồng Giang Mỹ Linh. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc phức tạp nhìn bà ta. Do dự một lúc, cô hỏi thẳng, vì sao mẹ lại ghét con? Như thế, Kiều Bích Ngọc hỏi thẳng như thế. Trong lúc nhất thời, Giang Mỹ Linh có phần kinh ngạc. Cao Minh đã về, hiện tại anh ấy và Hưng Nam đang ở chỗ ông nội. Ngoài cửa lớn truyền đến giọng nói của Hà Thủy Tiên, sắc mặt của Giang Mỹ Linh xoắn xuýt. Một lúc, giống như né tránh chuyện gì. Sắc mặt âm trầm rời di, Kiều Bích Ngọc nhìn Giang Mỹ Linh không phản bác, không nói một lời, trong lòng càng thêm không hiểu, chẳng qua cô cũng không đuổi theo hỏi, cô biết vì sao từ nhỏ Cao Minh đã rất bài xích con gái không? Hà Thủy Tiên nhìn thấy cô, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Mỹ Linh, ý tứ sâu xa hỏi. Kiều Bích Ngọc quay đầu nhìn về phía cô ta. Chấm, không nói gì. Lúc còn trẻ, Giang Mỹ Linh đã từng ngoại tình, bị Cao Minh bắt gặp. Cách chương.